Mộng tình nhân, chương 64, 64, con mồi béo bở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày yên bình bắt đầu khi những sợi nắng treo mình trên cành cây. Ánh sáng lọt vào khe cửa trong suốt lấp lánh như hạt pha lê rực sáng căn phòng. Chú chim bên ngoài khung cửa cất cao tiếng hót thánh thót. Ngọc Thuần lười biếng nằm dài trên bàn. Tóc dài bung xõa ngẩn ngơ trong làn gió. Cô thẫn thờ nhìn gốc cây trước sân nhà. Bâng quơ hỏi chị ái. Chuyện giữa hai dì ta có kết quả gì chưa? Chị ái đang gấp chăn bỗng dừng động tác. Cô cười thầm. Dạ có rồi. Hai bà và tiểu thư Quyển Như đều bị nhốt trong phòng một tháng. Phu nhân còn nói sau khi hết một tháng. Ba người phải lên chùa làm công quả 10 lần chuộc lỗi. Tin tốt đầu tiên trong ngày. Ít ra nhà cửa sẽ yên ổn trong một tháng. Mỗi sáng không cần nghe tiếng nói chua chát của Quyển Dư. Không cần nhìn điệu bộ nịnh bợ của Đàm Hương. Ngọc Thuần nghĩ thôi cũng thấy sướng rơn. Đáng ra phải phạt nặng hơn để hai người đó chừa cái tội. Nhớ đến cảnh hai ngày trước. Ngọc Thuần bất giác rùng mình. Nhìn hai người hành xử như thế rốt cuộc là vì sao? Chị ái em biết không? Đột nhiên được hỏi đến. Chị ái lúng túng không biết kể từ đâu. Thì là một người quen xa của lão gia có cậu con trai trạc tuổi ba tiểu thư. Công tử đó tên Quân Sơn vừa tuấn tú vừa hiền lành. Trước khi tiểu thư từ Đan Dương về công tử có đến nhà chúng ta. Bà hai bà ba thấy công tử ấy thì ưng lắm. Muốn gả con gái mình cho công tử Quân Sơn. Sao chị không nghe mẹ kể lại nhỉ? Chị ái bê chậu nước đặt trước mặt Ngọc Thuần. Giọng nói đều đều êm tai. Vì phu nhân thấy không cần thiết. Hơn nữa ông Luận là cha của công tử Quân Sơn muốn kết thông gia với phu nhân. Để tình cảm hai nhà thêm gắn kết. Nhưng phu nhân bảo chuyện này phải hỏi ý kiến tiểu thư xem cô có đồng ý không. Xem thái độ của bà chắc hẳn là không đồng ý nên viện cớ trì hoãn. Ngọc Thuần chắp tay cảm ơn trời đất. Dặn lòng sau này phải hiếu thảo với mẹ nhiều hơn. Sau đó thì sao? Còn sau nữa? Đương nhiên hai bà tranh nhau muốn gả con gái mình rồi. Gia cảnh nhà công tử ấy rất tốt. Gia tài sau này đều là của công tử. Vì cậu ấy là con một. Ngọc Thuần chậm chậm gật đầu. Cô đã hiểu. Hai người đó nhắm vào gia tài cách xù nhà người ta. Chứ nào muốn con rể hiền ngoan. Thật tham lam. Ngọc Thuần nhìn chính mình trong gương da trắng môi hồng. Tuy mắt không quá to bù lại trong veo thánh thiện. Nhìn qua trông khá yếu đuối ngây thơ làm người ta muốn che chở. Ngọc Thuần nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt của Quyên Nhi hôm đó. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu. Hai người Quyển Dư và Đàm Hương đang nhắm đến con mồi béo bở mang tên Quân Sơn. Ngọc Thuần thừa biết trận chiến hôm nay mới chỉ là bắt đầu cho những mâu thuẫn ngày sau. Giữa Quyển Dư và Đàm Hương, một trong hai phải trở thành kẻ chiến thắng. Có như thế mới áp đảo người còn lại. Trả lại những ngày yên bình cho nhà họ Chu. Dĩ nhiên Ngọc Thuần sẽ tìm người an toàn dễ kiểm soát. Cô không dạy gì đi giúp đỡ con cáo già Quyển Dư. Đâu ai nói trước tương lai bà ta có gây hại đến cô hay không. Ngọc Thuần phải tự lo cho chính mình. Mỗi đường đi nước bước cô đều thận trọng suy tính thiệt hơn. Xem xét kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định. Việc làm ngày hôm nay đã được Ngọc Thuần cân nhắc rất lâu. Để Đàm Hương thắng tương lai ít nhiều còn có thể nhờ vào bà ta. Quyên Nhi lại là cô gái dễ bảo. Không giống Quyển Như ương ngạnh khó kiểm soát. Dựa theo thông tin Ngọc Thần tìm hiểu kết thông gia với nhà ông Luận không tồi. Ông ta cũng là thương nhân. Sau này có thể giúp đỡ nhau trong chuyện làm ăn. Thật không ngoa khi nói nếu một trong hai lấy được Quân Sơn. Điều đó tương đương với bước lên 10 bậc thang. Chuyện làm Ngọc Thuần đau đầu chính là làm sao để mẹ con Đàm Hương tin tưởng cô. Trong cái rủi có cái may. Đứa con ít được quan tâm nhất Quyên Nhi được cha gọi vào phòng hỏi chuyện. Chừng một canh giờ sau Quyên Nhi bước ra với khuôn mặt vui vẻ và viền mắt phiếm hồng. Trong bữa cơm tối cùng ngày, ông Trọng Bách thông báo Quyên Nhi sẽ theo anh chị ra ngoài học hỏi. Còn dặn Ngọc Thuần giúp đỡ em gái. Ngọc Thuần thầm nghĩ không biết khi cô em Quyển Như biết tin này sẽ có biểu cảm gì. Nói không chừng là nổi điên xông ra khỏi phòng tìm đánh Quyên Nhi. Dù Ngọc Thuần có nghĩ gì, cô vẫn phải thay cha giúp đỡ em gái. Trời vừa hửng sáng, Quyên Nhi đã sửa soạn đầu tóc, y phục gọn gàng, đứng trước cửa phòng Ngọc Thuần chờ cô. Dọc đường đến cửa tiệm, Ngọc Thuần cố ý kết thân. Cô nghĩ xem thử chủ đề Quyên Nhi bận tâm nhất bây giờ là gì. Sao nhìn mặt em buồn vậy? Có tâm sự hả? Quyên Nhi lắc đầu, gương mặt buồn rầu ủ rũ. Em không có tâm sự, chỉ lo cho mẹ thôi. À, thì ra Quyên Nhi đang lo lắng cho Đàm Hương. Ngẫm lại cô em này khá hiền lành. Chị thật không ngờ mẹ em và dì hai lại cãi nhau to đến thế. Đã vậy còn, Ngọc Thuần len lén quan sát sắc mặt Quyên Nhi. Thấy em ấy buồn phiền giữa đôi lông mày nhuốm vẻ ưu tư. Em đừng buồn, cha chỉ nhất thời giận thôi. Đợi qua một quãng thời gian nữa mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó. Nhận được lời an ủi, Quyên Nhi đem lòng cảm kích. Trong nhà chú ít người đối xử thật lòng với Quyên Nhi. Đa số mọi người vì e ngại mẹ cô ngoài mặt thì nói cười, trong lòng buốt giá như băng. Số khác thì tránh né. Quyên Nhi lạc lõng trong chính nơi gọi là nhà. Mọi nơi trên thế giới đều tồn tại tình thương ấm áp. Chỉ riêng nhà là không. Cách chương.